Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 36, Mộ Trường, V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại lớp học, Cân Hành nhìn đồng hồ treo trên vách tường. Thời gian đã trôi qua gần 25 phút lớp trường. Cô đứng ở bàn bục giảng và lên tiếng. Nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu đang phấn đấu làm đề thi liền đứng lên. Không biết cô tự gọi mình làm gì. Trong khoảng thời gian thầy không ở đây không có ai gian lận chứ? Cô mỉm cười hiền lành. Em phải nói sự thật. Không, không, thấy nụ cười của cô, lớp trưởng cảm thấy sự lạnh lẽo trong trái tim của mình. Cơ thể run rẩy không thể giải thích được. Không ai dám gian lận trong phòng thi của thầy. Vậy, được rồi, Ân Hành gật gật đầu, lại để cho hắn ngồi xuống. Cô không còn tuần tra trong lớp học như trước nữa, đưa lưng về phía một đám người dựa vào bàn giảng. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Các thí sinh nhìn thấy hành động này của cô bỗng cảm thấy da đầu tê dại, tính toán trong lòng để cho mình không nên đi trong thời gian trôi qua, còn nhịn không được cảm thấy khẩn trương lên. Trong lớp học, tiếng viết trên giấy thi, âm thanh rầm rầm vang lên, đầu bút tiếp xúc với tiếng giấy xào xạc rất nhỏ, một nhóm người liều mạc điền vào những nơi còn trống. Được rồi, vào dây kim đi đến giây phút cuối cùng, Ân Hành quay đầu nhìn về phía bọn họ, nói. Thời gian đã đến, không được. Không thể như vậy, em còn có mấy chữ cuối cùng. Trong khoảnh khắc cô nói kết thúc, một số học sinh gào khóc. Phương hướng của bọn họ tụ tập ánh mắt sáng quắc, Ân Hành cũng nhìn qua, chỉ thấy mấy người này không thể viết xong đề thi trong thời gian quy định, nắm lấy giấy trên tay, cánh môi run rẩy, biểu tình vô cùng dữ tợn. Ân Hành không nói nữa. Sau một khắc, trên người mấy người này giống như bùn nhựa nứt nẻ, trên người hiện ra rất nhiều vết nứt. Từ trong vết nứt tuôn ra không máu đỏ tươi, mang theo một loại chất lỏng màu đen mang theo mùi thối rữa. Bọn họ cơ hồ không khống chế được đưa tay gãi vết nứt trên người mình. Dưới động tác kịch liệt của bọn họ, vết nứt dần dần khuếch tán, càng lúc càng lớn, càng ngày càng khắc sâu. Cho đến khi, những học sinh này ngã trên mặt đất, cảm xúc như vỡ vụn. Chất lỏng trên người bọn họ lưu động trên sàn xi măng, dần dần hội tụ một mảnh. Trong ánh sáng u ám cũng có vẻ chói mắt rõ ràng. Các bạn cùng lớp khác đã tận mắt chứng kiến tất cả điều này với vẻ mặt hoặc là hoảng sợ, hoặc là tê liệt và mỉa mai. Nộp bài kiểm tra đi. Ân Hành vẻ mặt không thay đổi, nói. Xếp hàng xong, cô nói xong, đám học sinh này mới hoảng hốt hoàn hồn. Bọn họ nhìn Ân Hành một chút, sắc mặt của người này phi thường lãnh đạm, thoạt nhìn bình thường, mang theo sự lạnh lùng cùng không nhìn của bọn họ căm ghét. Tựa hồ đối với thảm trạng này sớm đã có dự liệu. Thân thể bọn họ lắc lư trong chớp mắt, sau khi bộc lặng trầm mặc, cầm lấy tờ giấy viết đầy đáp án trên bàn mình. Các thí sinh rời khỏi chỗ ngồi, xếp hàng một cách có trật tự, sau đó từng bước đi về phía bàn bục giảng. Ân Hành nhờ lớp trưởng giúp cô thu thập đề thi, bỏ giấy thi đã cất vào trong túi, cô nói, tan học, đúng như cô dự đoán, khi hai chữ này cùng lúc, tiếng chuông tan học vang lên. Tiếng chuông dễ nghe quanh quẩn trong lớp học, đem bầu không khí nặng nề trong lớp xua tan, lại càng thêm quỷ dị. Đứng lên, lớp trưởng trở lại chỗ ngồi hét lên, tất cả mọi người đáp ứng. Giáo viên, tạm biệt, Ân Hành khoát tay áo, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhiễm tỷ tỷ, dì Tiểu Hy thật sự cũng ở trong phó bàn này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm thâm trầm, một thân ảnh cao gầy một thấp đi cùng một chỗ, bóng dáng dưới ánh trăng ảm đạm chiếu rọi rất dài. Tiết Cẩm Nhiễm nắm tay hắn đi về phía trước, rõ ràng cô dự định cùng chị Hành vào trò chơi, không ngờ hai người vừa xác nhận phó bản, cô cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lúc mở mắt ra phát hiện mình một mình rơi vào trong một đám người, thiếu chút nữa dọa chết cô. Cũng may trong đám người này còn có người quen của nàng. Nàng nhìn thoáng qua cái rắm thối nhỏ đang nắm trên tay mình, không chỉ ở trong lòng cảm thán duyên phận này như thế nào. Lúc phó bản trước, tiểu hài tử này vẫn dựa vào Ân Hành. Mặc dù ngốc nghếch vẫn coi Ân Hành là NPC, còn vững vàng ôm lấy chân đại đại, vui vẻ mang theo khắp nơi rêu rao. Cô nhớ lại việc giải quyết hệ thống vào thời điểm đó. Ngoại trừ việc thanh toán trong giới cá nhân, ở góc dưới cùng của thanh toán còn có một phó bản tổng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng không hiển thị tên thật của người chơi, hai chữ Tiểu Hy này đứng đầu bảng, còn được thưởng gấp đôi điểm tích lũy. Xếp hạng thứ hai Phùng Hội, dù sao hắn cũng là người đầu tiên thăm dò phó bản, cho nên điểm số cũng chỉ thấp hơn Ân Hành một chút. xếp hạng thứ ba bên cạnh cô ấy, cái rắm thối rắm này, còn chưa tới thằng nhóc cao thắt lưng của nàng. Nhưng đem nàng hâm mộ không được, Đồng Đồng đối với cô cũng rất có ấn tượng, dù sao mặc cho ai ở trên xe nhìn thấy một nhân vật mình lấy cái chết một lần nữa, hiện tại đều sẽ ấn tượng sâu sắc với cô, huống chi cuối cùng người phụ nữ này còn công lao ở lại bên cạnh đại lão, điều này càng làm cho người ta hâm mộ. Hai người có ấn tượng với nhau vừa vỗ vừa hợp, đặt tên cho nhau liền tổ chức đội ngũ trong trò chơi. Bất quá tuy rằng tổ đội, đánh giá khách quan thực lực của bản thân, bọn họ cũng không có ý định tách ra với mấy người khác. Ai biết mấy người tạm thời cùng Đồng Đồng ở trên diễn đàn tổ đội gom góp đầu người, vào phó bản thấy bọn họ một yếu một nhỏ, trực tiếp bỏ lại bọn họ bỏ chạy. Có một người đàn ông khi đi, miệng còn không sạch sẽ. Xui xui, làm cho bọn họ ghê tởm đủ sặc. Hai người đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lại lúc này nghe được tiếng chuông từ khu vực giảng dạy truyền đến. Bên kia thế nhưng còn đi học. Đồng Đồng mở to hai mắt. Trời ơi, em hẳn là không cần đi học chứ. Em còn nhỏ, cậu ta vừa nói vừa nhìn quanh. Đám người bọn họ ở địa điểm trò chơi hạ canh khán phòng sân thể dục. Sau khi người rời đi bọn họ vốn cũng muốn rời đi. Loáng thoáng nhìn thấy tựa hồ từ cửa sắt lớn chạy tới mấy cái bóng đen nhánh. Người đi trước một bước cũng không biết cái gì đó đã xua tan. Một người công lao chạy đi. Một người lại tránh không kịp kéo tại chỗ. Bọn họ trốn ở chỗ này nghe tiếng gào thét sắc bén truyền đến từ bên kia, trong lòng sợ hãi đồng thời đem chính mình cuốn một đoàn, nín thở, kiệt lực che giấu chính mình. Cũng không biết bao lâu, động tĩnh gần cửa sắt bên kia dần dần biến mất. Có gió thổi tới từ bên kia, đem huyết khí tanh sắt truyền vào khoang mũi bọn họ, nồng đậm chói mũi khiến bọn họ muốn quấy dày. Đợi đến khi xác định đồ vật quỷ đã rời đi, bọn họ đi thăm dò nơi đó. Có hai người nằm trên mặt đất, một trong số đó là những người đàn ông yếu đuối đầu tiên cười nhạo họ. Họ không cảm thấy chắc hẳn đã phát sinh một ự kiến lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể của người đàn ông này đã bị xé toạc không còn hình người, ngũ quan của hắn cũng đều đào đến rải rác khắp nơi. Đồ công kích bọn họ tựa hồ có bản tính tàn bạo, cũng không gặm nhấm huyết nhục của bọn họ, chỉ bằng vào bản năng xé rách bọn họ. Bọn họ nhận ra. Nam nhân dựa vào không phải là diện mạo của hắn. Thứ này đã sớm biến mất, cùng quần áo nghiền nát. Bọn họ đều nhận ra cái bóng này bọn họ không cách nào chống cự tồn tại, cho nên đặc biệt tránh được cửa lớn, đi đường dài định từ bên kia mở rộng cửa nhỏ đi nơi khác xem. Bọn họ hiện tại cách cửa nhỏ rất gần, bên kia tòa nhà giảng dạy lại vang lên tiếng chuông. Đồng Đồng lúc này ra biểu tình không thể luyến tiếc, Đàm Mỹ Hải, Tiểu Hy cũng nhịn không được nhíu mày. Cô xoay người nhìn về phía cửa lớn, xuyên thấu qua nơi đó loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng của tòa nhà giảng dạy. Đồng Đồng, xem thử sao. Đồng Đồng tên thật là Vệ Đồng, trong tên cùng mang theo chữ Đồng, không có thay đổi trong cách xưng hô của Tiết Cẩm Nhiễm đối với cậu ta. Lúc này cô có cảm giác khẩn trương nắm chặt tay đứa nhỏ, cho dù trong lòng rõ ràng đứa nhỏ này còn nhỏ hơn cô, cảm giác có người làm bạn bên cạnh làm bạn làm cho cô an tâm không ít. Đi. Đồng Đồng cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm, bên chúng ta thật sự quá hẻo lánh, nếu cứ trốn tránh thì chết nhanh hơn. Hai người xoay người bước nhanh về phía cửa chính, dừng lại khi tiếng chuông dừng lại ngay lập tức, họ đi qua cổng cùng một lúc. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bọn họ lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gào thét khàn khàn. Sao, em phải làm gì đây? Đồng Đồng liếc mắt một cái, răng không nhịn được run rẩy. Chỉ thấy đứng ở phía sau bọn họ vừa mới tập kích bóng dáng cổ quái của mấy người kia. Chạy, Tiết Cẩm Nhiễm quyết định dắt cậu ta xông về phía trước. Không biết chạy bao lâu, hai người thở hồng hộc lại không nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh. Tiết Cẩm Nhiễm nhịn không được nhìn về phía sau, lại không phát hiện mấy thứ quỷ kia đuổi theo. À, tại sao bọn họ không đuổi theo? Đồng Đồng cũng phát hiện ra tình huống này, nhìn đồ vật vẫn quanh quẩn ở cửa. Thấy đám người không đuổi theo, cậu ta có kinh ngạc mở to hai mắt. Giữa điện quang hỏa thạch, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến một chỗ. Tiếng chuông kia, họ có sự phấn khích, trước mắt xem ra, nhạc chuông khắc chế một trong những phương pháp quỷ quái kia. May mắn của họ là tốt, vội vàng rời khỏi sân chơi trước khi chuông kết thúc, nếu không bây giờ họ không chắc chắn đã nằm. Thực sự quá may mắn, đi nhanh đi, chúng ta đi giảng đường lâu. hai người chỉ có thể cảm thấy may mắn trong chốc lát, tiếp tục chạy về phía tòa nhà giảng dạy. Tiếng chuông đã kết thúc trong chốc lát, nếu như không tăng tốc độ, có lẽ người bên kia đã rời đi cũng không chắc chắn. Đạp chuông đi từ tòa nhà giảng dạy đến, Ân Hành đứng ở cửa chính của tòa nhà giảng dạy. Tòa nhà giảng dạy này tổng cộng có 6 tầng, hành lang, cửa ra vào và cửa sổ lớp học, hành lang phụ, lối thoát hiểm, có tất cả mọi thứ, từ bề mặt xem ra và kiến trúc bình thường không có hai. Cô lại đem tầm mắt dừng ở cửa chính hành lang, cái này một cái van sắt, mang theo một vết rỉ của thời đại. Nhưng, cô tiến lên một bước đưa tay sờ sờ rỉ sét trên cửa, đặt tay dưới mũi khẽ ngửi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lay động, cô phải kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dấu vết này khắc, đưa tay lấy giáo án từ trong túi văn, cô tiện tay xé một tấm cửa sắt lau sạch, nơi giấy đảo qua quả nhiên có biến hóa và phút sau. Ân Hành lui một bước, quan sát lộ ra địa phương vốn có diện mạo, mảnh kia dưới ánh trăng có vẻ mới mẻ mà tỏa ra ánh bạc, nàng như có điều suy nghĩ, trước khi đem dấu vết che giấu trở về khống chế điêu hoa đao đánh dấu trên cửa. Lại dừng lại một lát, nàng xoay người rời đi, tòa nhà không người một lần nữa yên tĩnh lại. Cách chương.